Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896, chương 875. Tiểu Trấn Nam Thần, trở về trang sách, vi sư lừa ngươi làm cái gì? Bạch Cẩm lời nói thấm thía nói ra, ngươi cho rằng ta thật là muốn điểm ấy buộc tu sao? Vi sư là loại kia tham tiền thần tiên sao? Ta muốn tiền tài của ngươi cũng chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Không phải vậy chúng ta cái này sư đồ cũng là danh bất chính. Ngôn bất thuận a, ký cái này phiếu nợ. Dù cho không trả cũng không có quan hệ. Dù sao chỉ là một cái hình thức mà thôi. Vi sư chịu học là hy vọng ngươi có thể trôi qua tốt. Chấm ngoặc kép, là thế này phải không? Kiều Linh Nhi vẫn còn có chút hoài nghi. Thật chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Bình thường tiếp xúc bên trong, có thể thấy được sư phụ thật là một cái người khiêm tốn. Chưa từng có hố qua ta. Đương nhiên, Bạch Cẩm kiên định gật gật đầu. Sau đó thúc giục nói ra. Linh Nhi, mau mau ký rơi. Sau đó ngươi liền có thể đi du lịch. Từ đây trời đất bao la mặc cho ngao du. Kiều Linh Nhi lại nhìn một lần quyển trục. Nhịn không được hỏi. Sư phụ. Cái này đời đời kiếp kiếp là có ý gì? Ngươi vấn đề làm sao cứ như vậy nhiều? Nơi này chính là cố định cách thức. Người khác đều là viết như vậy. Bước vào tu hành giới. Chết cũng là hồn phi phách tán. Sống cũng là thọ cùng trời đất. Nơi đó có cái gì đời đời kiếp kiếp? Ngươi còn nguyện ý hay không ký? Ngươi nếu là không nguyện ý, ta liền đem ngươi một thân bản lĩnh thu hồi đi. Sau đó lại tìm những người khác bồi dưỡng. Ta ký, ta ký, ta nguyện ý ký. Kiều Linh Nhi vừa nghe nói sư phụ muốn thu về bản lãnh của mình. Nhất thời liền gấp, đưa tay tại cái trán một điểm. Nhất thời bay ra một giọt tinh huyết bay ra. Rơi vào quyển trục phía trên. Trên quyển trục quang mang lóe lên. Từ Kiều Linh Nhi trong tay bay lên. Tại không trung tự động cuốn lên. Hướng phía Bạch Cẩm bay đi. Bị Bạch Cẩm tiện tay thu hồi. Bạch Cẩm nhịn không được lộ ra nụ cười. Tằng hắng một cái nghiêm mặt nói ra. Kiều Linh Nhi, ngươi đã giao buộc tu. Liền xem như vi sư ta đồ đệ chính thức. Về sau ngươi ở bên ngoài gây cái gì họa. Một mực báo lên tên của ta. Chỉ cần ngươi còn gọi ta sư phụ một ngày. Vi sư liền vĩnh viễn che chở an toàn của ngươi. Kiều Linh Nhi lúc này mới trong lòng nhất an. Vừa mới thiếu phiếu nợ không an lòng tính. Cũng nhất thời an ổn xuống. Nếu là giáo này đậu đinh lớn nhỏ một điểm tiền tài, liền có thể đạt được sư phụ che chở. Này nói cho cùng vẫn là kiếm đâu. Sư phụ đối ta quả nhiên rất tốt. Hắn hiện tại còn không biết cái gì gọi là nạp tu di tại giới tử. Cái gì gọi là giấu nhật nguyệt tại trong bầu. Chỉ thấy Bạch Cẩm biểu hiện ra chính là đậu đinh lớn nhỏ công đức. Nhưng lại không biết ở bên trong là một phương thật lớn không gian. Công đức vô lượng, đa tạ sư phụ, Kiều Linh Nhi lại chắp tay thi lễ. Bạch Cẩm tiếp tục cảm thán nói ra, ngươi rời đi, vi sư rất là nỗi buồn, nhưng là chim ưng con lớn lên cuối cùng rồi sẽ bác kích trời cao. Ấu hổ lớn lên cũng đem gào thét sơn lâm, vi sư không thể một mực lưu ngươi. Rời đi thời điểm vi sư lại ban cho ngươi món pháp bảo cuối cùng. Bạch Cẩm duỗi tay ra. Trên lòng bàn tay hiển hiện một cái tiểu xảo cơ quan xe. Hay là không có gì công năng thế gian thấp phối bản. Sư phụ, đây là cái gì? Cái này tên là Điện Quang Thần Hành Tam Giới Lục Hành Xe. Không biết mỏi mệt, có thể ngày đi nghìn dặm. Chính là nhà ở lữ hành chuyên nhất thần khí. Hôm nay vi sư hôm nay liền truyền cho ngươi. Kiều Linh Nhi lập tức nửa quỳ tại đầu cầu. Trên hai tay nâng, kích động kêu lên. Đệ tử bái tạ sư phụ, Điện Quang Thần Hành Tam Giới Lục Hành Xe nghe danh tự này cũng là rất lợi. Hại a, giao bái sư phí về sau, đãi ngộ cũng là không giống. Sư phụ ngay cả mình pháp bảo đều truyền cho ta. Bạch Cẩm cầm trong tay cơ quan xe ném một cái. Tiểu xảo cơ quan xe nhất thời bay ra, rơi vào Kiều Linh Nhi trong tay. Sầu não nói ra, cầm đi đi. Đưa vào một tia linh lực ném ra liền có thể vận dụng. Trở về cùng phụ mẫu cáo một chút đường. Ngươi liền có thể đi du lịch. Kiều Linh Nhi sát một chút ướt át hốc mắt. Nói ra, đệ tử không nỡ sư phụ a. Đệ tử chuyến đi này, giang hồ sâu như biển, chẳng biết lúc nào mới có thể nhìn thấy sư phụ. Nếu là đệ tử thực lực không tốt, khả năng liền rốt cuộc không gặp được sư phụ ngài. Đệ tử thực tế là nỗi buồn. Kiều Linh Nhi lặng lẽ dương mắt nhìn một chút Bạch Cẩm. Sư phụ, ngài cũng nên cho ta một điểm thủ đoạn bảo mệnh a. Tuy nhiên ta Kiều Linh Nhi chính là ngút trời kỳ tài. Tung hoành 10 dặm 8 hương vô địch thủ. Phóng nhãn tam giới tự tin cũng là cường giả. Nhưng là vạn nhất chọc tới một chút lão yêu quái. Nhưng làm sao bây giờ? Thủ đoạn bảo mệnh cũng nên là có a. Bạch Cẩm gật gật đầu. Tán thành nói ra. Ngươi nói ngược lại là cũng có đạo lý. Ngươi đã ký buộc tu. Chính là vì sư thân truyền đệ tử. Vi sư xác thực cần ban cho ngươi thủ đoạn bảo mệnh. Bạch Cẩm tay vừa nhấc. Trên lòng bàn tay hiển hiện một cái vạn chữ. Hướng phía Kiều Linh Nhi đẩy. Kim sắc chữ vạn nhất thời bay ra. Hóa thành một vệt kim quang dung nhập Kiều Linh Nhi thể nội. Bạch Cẩm vỗ vỗ tay. Vừa cười vừa nói. Dạng này liền tốt. Ta ban cho ngươi Phật môn pháp ấn. Chỉ cần ngươi nhận nguy hiểm. Pháp ấn liền sẽ kích phát. Bảo hộ ngươi an toàn. Tề Linh Nhi cảm kích nói ra. Đa tạ sư phụ. Đứng dậy không kịp chờ đợi nói ra. Sư phụ. Đệ tử cái này đi lịch luyện. Bạch Cẩm toàn vẹn không thèm để ý khoát khoát tay nói ra. Đi thôi. Đi thôi. Kiều Linh Nhi nhẹ nhàng vừa dùng lực. Nhất thời từ trên thuyền đằng không mà lên. Hướng phía bên bờ lao đi. Ba tương đương chân trên mặt hồ điểm hai lần. Nhất thời tóe lên từng đợt bọt nước. Giống như một mực linh xảo phi yến. Tại không trung lật ngã nhào một cái. Rơi vào bên bờ. Hướng phía Kiều Gia Trang chạy tới. Bạch Cẩm ngồi tại trong thuyền. Ném ném trong tay phiếu nợ quyển trục. Cười ha hả nói ra. Sư huynh, ta rất chờ mong nhìn thấy ngươi lúc thanh tỉnh. Nhìn thấy cái này sẽ là biểu hiện gì? Cái này thế nhưng là thật thính khế ước. Ngài tổng sẽ không quỵt nợ a. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày kế tiếp giữa trưa. Kiều Linh Nhi toàn thân áo trắng. Bên hông đeo kiếm. Đi vào Kiều Gia Trang cách đó không xa Bắc Tầm Trấn. Kiều Linh Nhi xuất hiện tại thị trấn đường đi trước đó. Vài tiếng hô to vang lên. Kiều Linh Nhi đến A Tương Đương Kiều công tử đến. Mau đem trong nhà nữ tử đều giấu đi a. Ngoặc kép chấm chấm, đường phố phồn hoa trong nháy mắt yên tĩnh. Sau một khắc trên đường phố hỗn loạn tưng bừng. Lão thiếu gia môn tất cả đều lôi kéo nhà mình khuê nữ lão bà hướng phía trong phòng chạy tới. Mà những kia tuổi trẻ nữ tử thì là tất cả đều mặt mày ngậm xuân. Đối Kiều Linh Nhi vẫy gọi. Ba tương đương từng cái cửa hàng liên tiếp đóng cửa. Trên đường phố nhất thời cũng chỉ còn lại có nam nhân. Liền ngay cả này 70-80 tuổi lão nãi nãi đều bị lão đầu tử kéo trở về. Tất cả nam nhân tất cả đều đối Kiều Linh Nhi trợn mắt nhìn. Những năm gần đây Kiều Linh Nhi đi theo Bạch Cẩm học được nhiều nhất cũng là như thế nào cô gái. Học được từ nhưng liền muốn thực tế. Cái trấn nhỏ này cũng liền thành Kiều Linh Nhi thực tế học tập kết quả địa phương. Dựa vào tuấn Mỹ bề ngoài. Ngọt ngào miệng nhỏ. Trước kia đã từng một trận thành tiểu trấn nam thần. Câu dẫn vô số phụ nữ đàng hoàng. Nếu không phải có một ít võ nghệ mang theo. Sớm đã bị đánh chết. Kiều Linh Nhi vuốt một chút tai tóc mai rủ xuống tóc dài. Khẽ cười một chút. Đối cái này phát sinh hết thảy toàn vẹn không thèm để ý. Mị lực của mình cũng là cao như vậy. Xuyên qua thanh lãnh đường đi vào một tòa hồng lâu trước đó. Một cái mama san vội vàng từ bên trong ra đón. Khăn tay hất lên. Cười theo cho nói ra. Kiều công tử làm sao giữa trưa liền đến. Thật sự là ít gặp rất. Mau mau cho mời. Kiều Linh Nhi mỉm cười nói. Hôm nay muốn phiền phức mụ mụ. Mời mụ mụ đem Tiểu Thúy, Tiểu Hồng, Tử Lan, Thúy Bình tất cả đều mời đến. Nói chuyện hướng bên trong đi đến. Mama san che miệng cười khẽ nói ra. Được rồi, tốt. Kiều công tử hôm nay lại muốn đại triển thần uy. Là phúc khí của các nàng a. Kiều Linh Nhi cảm thán nói ra. Mụ mụ hiểu lầm. Sư phụ để ta xuất hành lịch luyện. Ta là tới cùng các nàng cáo biệt. chuyến đi này nói không chừng cũng là tiên phàm vĩnh cách a. Mama San kinh hỉ nói ra, Kiều công tử nói qua, lịch luyện thời điểm cũng là ngài thành tiên thời điểm. Công tử chính là muốn thành tiên làm thần a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.